Bô Lao Bi Đông, vùng đất lạ, tập thứ 13, chương 16, hải đảo Buồn Lâu Bi Đát, phần thứ 2. Sương khuya lạnh lạnh, sóng vỗ rì rào, mọi người đã chọn chỗ nằm, tha hồ mà ngắm ra sao đêm nay. Tôi và Chiêu còn ngồi nhìn đọt dừa nói chuyện. Các gian hàng chợ trời đã dẹp sạch trơn. Trên con đường trước mặt, một người nhỏ con lùng thấp đen đúa, mặc một cái áo thun trắng dài sọc gần tới đầu gối, đang đi ngang. Tôi khều Chiêu thì thầm trong bóng đêm: nhìn nè, có cái thằng nhỏ không có bận quần à, đi kia kìa. Chiêu nhìn rồi trả lời: sao anh biết nó không bận quần? Có thấy cái quần chỗ nào đâu, cái áo phủ tới đầu gối, có thể có mà cũng có thể không. Theo anh đoán thì không có. Chiêu cười hà hà hỏi lại: sao anh đoán ra như vậy? Dễ hiểu quá mà, ở Bi Đông này trời nực, để trống trải vậy cho nó mát. Hai anh em cười hăng hắc. Bỗng nhiên Chiêu chợt nhóm dậy, chạy theo người vừa đi ngang miệng hỏi: xin lỗi, anh phải anh Năm trung sĩ biệt động quân không? À, anh Chiêu, anh qua đây hồi nào? Tôi chờ anh mấy tháng nay. Hai người gặp lại nhau, có nhiều chuyện kể để nói. Tôi ráng nhìn kỹ để kiếm coi anh bạn mới ngoài cái áo thun dài ra còn mặc gì nữa không. Tiệc qua trời tối mò mò nên không thấy được gì hết trơn. Lần lần qua câu chuyện tôi được biết anh Năm trung sĩ là người quen với anh Trễ Chiêu. Lúc trước anh Trễ Chiêu qua Bi Đông dựng cái liều cây kế khu chợ trời này để ở. Sau đó anh được đi Mỹ, có nhờ anh Năm ở lại giữ liều giùm, dặn kỹ là kiếm Chiêu để giao lại. Như vậy cũng đỡ. Anh Năm thấy có nhiều trẻ em còn nhỏ bèn nói: đằng chỗ liều tôi còn trống, anh Chiêu sắp xếp cho mấy chị có con nhỏ dời qua bên đó ngủ tạm đêm nay đi, chứ ở ngoài trời sương gió như vậy bất tiện lắm. Tôi sửa soạn khăn và nước uống cho mẹ con Bi, đi với chị Điệp cùng Trung Dung, miệng nói: tôi cảm ơn anh Năm nhiều lắm, may mà tôi gặp anh đêm nay, chứ không thì không biết phải ngủ ở đâu. Anh Năm cảm động: có gì đâu anh, gặp lại Chiêu em mừng lắm, để em giao cái liều lại cho. Em cũng gần được đi Úc rồi, đuổi khi đi mà không gặp được ảnh em cũng không biết phải làm sao. Rồi anh cười nói tiếp: nói thì nói vậy chứ em cũng đã tính rồi, đâu đó xong xuôi cái liều tốt quá, không lẽ bỏ uổng, lúc đó chắc phải bán rẻ kiếm một mớ xài đỡ. Rồi tới khi nào gửi nó qua Mỹ gửi trả lại. Tối đó Duyên ẩm Bi, chị Điệp dẫn Trung Dung, cô Bằng ẩm bé Linh đến liều của anh Năm. Anh chị Năm nhường chỗ cho những người mới tới. Cả hai ngủ ở hai cái võng mắc vào gốc cây. Lại một lần nữa vào phút chót, tôi được một ân nhân không quen không biết ra tay giúp đỡ. Còn lại ở đây toàn là người lớn. Tôi trải các quần áo mùn mền bị mưa ướt buổi sáng ở Carpas chưa kịp khô, đem ra phơi trên các ba lô xách tay, rồi nằm ngủ đại trên tấm ni lông dơ. Giấc ngủ chập chờn vì sợ người ta lấy hết đồ đạc. Khoảng 1-2 giờ khuya có trận mưa nhỏ, cả đám chạy vào liều bên cạnh núp mưa. Những luồng gió mạnh rít lên từng cơn thổi tạt vào, khiến những giọt mưa bay ngang rào rào, nước thấm đẫm ướt đầu ướt cổ mang mát. Ở phía nhà chờ đợi một ngọn đèn điện sáng đỏ quạnh cô đơn, chúng tôi lồm khom nép người vào vách để liều kế bên nhìn mưa, không ai nói tiếng nào. Cả đảo im lìm, hiu quạnh thê lương. Mưa rồi cũng tạnh, tôi ra ngủ tiếp, giấc ngủ mê man. Suy nghĩ cho cùng, trong cái khổ cũng có cái sướng. Trong đời chưa có bao giờ tôi được dịp nằm ngủ thẳng cẳng giữa chợ, không mùng mền chiếu gối một cách bụi đời như tối nay. Đó là đêm đầu tiên tôi bước chân tới đảo Bi Đông, hải đảo nóng bức của vùng Xích Đạo, hải đảo mà hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam nghe tới tên phải xúc động thẫn thờ. Không biết kể từ bao giờ, mỗi khi nhắc tới nó, người tị nạn vừa âu yếm vừa mỉa mai, gọi bằng một cái tên mới đặt: hải đảo Buồn Lâu Bi Đát. Cái tên sao mà bi quan và hơi cải lương, thiệt tình mỗi nghi khi nghe tới, đâm trầu thúi ruột. Liều anh Năm áo thun ở tuốt về phía vách đá cuối bãi. Khi tới nơi quẹo mặt một đổi rồi quẹo trái, nó thuộc khu ghê của đảo. Muốn đi lên đó phải băng qua khu đê chợ trời. Trời vừa tảng sáng, tôi đã dọn dẹp xong đống đồ đạc ngổn ngang, nhường cái bãi cát dơ lại cho mấy bà bạn hàng để quan sát. Chiêu đi trước dẫn đường lanh quanh trong con hẻm nhỏ, vừa đủ lọt một người đi. Tôi theo sát vì sợ lạc. Chung quanh liều cất sang sát, cái cao cái thấp chen nhau, không còn một khoảng trống. Quan cảnh hỗn độn rối nùi. Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại, nhìn trái nhìn phải để định hướng. Đây rồi, mẹ con Bi cùng mấy đứa nhỏ đang ngồi trên sàn. Tôi bồng lấy Bi, thằng bé ôm lấy tôi mừng rỡ. Duyên nói, hồi hôm mình, hình như trời mưa, mấy anh làm sao, có bị ướt nhiều không? Ê, mưa cũng nhỏ, tụi anh chạy qua liều kế bên đục tạm. Sao, mẹ con ngủ ngon không? Duyên mặt mày tươi tỉnh. Mệt quá nên nằm ngủ một giấc tới sáng. Thôi lo đi rửa mặt rửa mày rồi ăn điểm tâm. Tôi đứng nhìn cái liều, nó được dựng trên ba cây cột to bằng bắp chân. Cây cột thứ tư là một gốc cây lớn cỡ vòng ôm, trên đọt còn đầy đủ cành lá xanh um. Nhờ vậy mà liều rất chắc chắn. Căn liều cao cẳng này cũng được lót sàn cao chừng một thước rưỡi. Có một cái thang ở ngay trước cửa dùng để lên xuống. Như vậy cũng tiện, bao nhiêu bụi bặm rác rưởi đều lọt tuốt xuống đất. Mặt sàn cũng bằng cây tròn nhỏ dài cỡ hai thước, ghép sát lại để gối nằm, để nằm ngồi sinh hoạt. Nhìn những mắt cây sần sùi nổi u nổi cục, cây thì thẳng, cây thì cong, tôi lo lắng. Vì cái mặt giường lồi lõm như vậy làm sao mà nằm? Diền trả lời, khi nằm phải lựa thế từ từ ngã lưng xuống, chứ nằm lẹ thì bị cấn đau lắm. Tôi sực nhớ ra ở Bi Đông tất cả vật liệu xây cất đều phải tự kiếm trên núi. Đình búa thì xuất túi tiền túi ra mua ở chợ trời. Ban quản trại chỉ phát cho đồ ăn với nước uống, làm gì có tới cây bán phẳng phiêu để làm giường làm chiếu. Mà nếu có thì phải chở bao nhiêu tàu cho đủ. Có tất cả bao nhiêu cái liều ở đảo này và bao nhiêu nữa đang được cất thêm. Diện tích mặt sàn cỡ bộ ván lớn, đằng trước đằng sau bên phải bên trái bị các liều lân cận ép kín mít. Chỉ hở có cửa trước, một con đường ra vô, chỉ khoảng một thước mà thôi. Cũng còn một chỗ trống nữa chớ, ở vách bên phải còn dư một khoảng đất trống độ một thước ngang, ba thước dài. Người anh rể Chiêu làm một cái nhà tắm và một cái bếp nấu ăn. Cái nhà tắm nhỏ như cái hộp cạc tông, còn cái bếp làm bằng đất sét. Mỗi lần nấu nướng khói mịt mù, tất cả chỉ có bao nhiêu đó. Nếu muốn kể thêm thì có thể nói dưới sàn là rãnh nước chảy ngoằn ngoèo, dơ giấy. Cái rãnh chứa hết tất cả các nước dơ của các liều khác chảy ngang qua đây rồi chảy về đâu nữa, làm sao tôi biết được. Hành lý đã sắp xếp gọn ghẽ trên mặt sàn. Tôi ăn tô mì tôm buổi sáng, tô mì ngon hơn tối qua có lẽ vì quá đói. Nắng đã len vàng trên đọt cây, nóc liều còn một khoảng trống phải lợp thêm. Nếu không mưa lớn sẽ ướt hết quần áo đồ đạc. Bây giờ thì sinh hoạt của đảo đã bắt đầu rộn rịp. Trong các túp liều chật hẹp, thiên hạ tuôn ra đông đúc rộn ràng. Tôi lần theo lối cũ trở ra khu chợ trời. Người ta ngồi bán dọc theo hai bên lối đi. Trước mặt mỗi người là một thùng giấy cạc tông hoặc một tấm ni lông làm đệm. Trên đó chất đủ loại mặt hàng cần dùng, kem đánh răng, khăn, mùng, bao ni lông, đựng đường hoặc bột, đèn bấm, đường gạo, hộp, bột muối. Có tất cả những thứ xa xỉ như bơm nho xá lị. Nhiều nhất là những thùng nước ngọt Coca-Cola xen với 7-Up. Có một gian hàng bán đủ loại đinh ốc, kềm búa, cưa kéo. Tôi đứng nhìn mê mẩn, món nào cũng cần, cũng hấp dẫn dễ sợ. Gần 4-5 năm, sống dưới chế độ mới, không thấy món hàng bày bán ở chợ trời như những thời gian trước đây. Bây giờ thấy lại mừng quá, như gặp cố nhân. Những cái khăn tắm mịn màng, những hộp bánh hộp kẹo ngon nổi tiếng, những đồng hồ Nhật và Thụy Sĩ, những chai dầu thơm, tất cả như chào đón mời mọc. Mắt nhìn, nhưng chân thì bước đi, trong túi không tiền làm sao để có mà mua. Tôi nhìn về phía trái, thấy đó là phòng y tế của khu D. Những người bệnh vào xin thuốc đứng đầy ra tới cửa. Ai có sáng kiến lập phòng này ở đây coi bộ không khá, vì chỉ cách xa độ 10 thước thôi. Một dãy cầu vệ sinh công cộng quay mặt ngó xéo vào. Cầu được đào sâu dưới cát, trên lót ván xung quanh được che bằng tôn dẫn sóng, cao khoảng 1,5 mét, không có nóc. Chỉ có đàn bà con gái mới cần đến, còn đàn ông con nít thì chịu khó mất công đến đây làm gì, mé biển hoặc hốc núi chỗ nào không được, lại sạch sẽ thoải mái. Chừng tuần sau dãy nhà cầu này bị dẹp bỏ, cả đảo hoàn toàn không có một cái cầu nào. Tôi mới đến có một ngày, chưa biết được điều gì. Vả lại cũng không quen với một vị nào làm việc trong trại nên không nghĩ ra được là ở Bi Đông nên lập cầu vệ sinh hay không nên. Nếu nên thì tại sao có rồi phá bỏ? Còn nếu không nên thì cả đảo là một bãi phân khổng lồ. Như hiện giờ trên đường đi, trên bãi cát, ở gốc cây, chỗ nào cũng có những mìn bẫy của quân ta gài lại trong đêm hôm khuya khoắt, sơ ý là dẫm phải. Ở vào trường hợp này không cần vào phòng y tế mà phải chạy lẹ ra mé biển để rửa chân. Cũng do vấn đề vệ sinh, tôi mới chợt hiểu công dụng của cây đèn bấm chớp tắt liên hồi trong đêm hôm của những người đi đường. Ai cũng phải có, không có là không có được. Tôi phải nín thở đi thật lẹ khi ngang qua đây. Trời ơi, cái chỗ nằm ngủ hồi hôm cũng đâu có cách xa gì. Cái đống rác chình ình kế bên, rồi bãi cát dùng làm chỗ tạm trú cũng ở kế bên đó luôn. Vậy mà đêm qua tôi dám cả gan nằm ở đó, ngủ một giấc ngon lành. Xin mở ngoặc, vị nào trong ban tổ chức trại có sáng kiến chọn khu tạm trú cho người mới tới chỗ này thiệt là bất nhân. Xin đóng ngoặc. Nắng đã bắt đầu nóng, mồ hôi rịn ra trên lưng. Những người thợ hớt tóc đã bắt đầu hành nghề bên cạnh những ông thợ bạc đang mài mài giũa giũa các món nữ trang. Tôi thấy dưới gốc cây bàn lớn là phòng đánh điện tính dành riêng cho người tị nạn. Vài ba người đang chờ đợi tới phiên mình. Quãng đường tự nhiên hẹp lại. Một căn nhà tuy đã cũ nhưng kiên cố, to lớn và khá đẹp, được rào kín đáo. Nhà cất kiểu cao cẳng Mã Lai, mặt sàn cao chừng 1,5 thước, cầu thang đi lên nhà được xây bằng gạch tô xi măng. Ở đảo này mà lại có một căn nhà kiểu lạ không biết của ai. Tôi đứng nhìn tò mò, không thấy người bên trong. Ủa, sao lại có người ở dưới sàn đậu cảo trọc lóc? Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt thê lương, nước da sạm đen. Tôi nhìn kỹ hơn, hai tay anh ta được tự do, nhưng cổ chân bị xiềng vô gốc cột. Trời, sao kỳ cục vậy? Nét mặt này là người Việt hay người Tàu chứ không có vẻ gì là người Mã Lai. Từ trong nhà đi ra hai người cảnh sát Mã cầm súng săn to nòng. À, thì ra cái nhà này là cơ quan cảnh sát Mã Lai trên đảo. Vậy mà tôi đứng đây hồi lâu không biết. Tôi vội bước đi mà lòng thắc mắc. Người bị nhốt dưới sàn kia tội tình gì mà phải xiềng xích và độc lại bị cảo trọc? Một nỗi buồn vô cớ len len trong lòng khiến tôi bước đi vội vã để tránh cái chỗ này. Tôi không muốn nhìn cảnh tượng thương tâm diễn ra trước mắt. Cuộc đời vốn đã nhiều khổ sở, càng thấy nhiều biết nhiều lại càng khổ hơn. Nhưng dầu không muốn thấy hay không muốn biết cũng không có lý do. Ý mình vừa qua khỏi nhà chờ đợi tạm thì tôi đã vào làm thủ tục hôm qua. Mắt tôi chợt thấy một nhóm ba người đàn bà Tàu đang lên nhang đèn xì sụp khấn vái. Trước mặt họ dưới một gốc cây dừa già cỗi, một cái miếu nhỏ đóng bằng cây ván vụn một cách thô sơ, sơn đỏ bầm trên đó một hàng chữ Tàu ngoằn ngoèo đậm nét. Đám đông rầm rộ xung quanh, một lư hương cắm đầy nhang đỏ khói lên nghi ngút, những lời cầu nguyện lẫn trong tiếng động vô tình. Tại sao nơi đây lại có một cái miếu nhỏ? Tôi hỏi một chủ liều bên đường, ông ta đứng thông dong. À, cách đây mấy tháng một ông già ngồi ở đó bị dừa rớt trúng bể đầu chết liền tại chỗ. Ổng là người đầu tiên chết trên Bi Đông này, được đem chôn trên đồi tôn giáo đó. Nói xong ông ta ngó về phía giếng nước đông người, thản nhiên không một xúc động, trong tay còn cầm cọng nhang xỉa răng. Tôi nghiệm ra một điều, ở Bi Đông này số lượng người đông như kiến, thành ra đời sống của mỗi cá nhân bị chìm ngập trong đám đông. Mỗi cá nhân nhỏ nhoi quá không có nghĩa gì hết. Ai bị gông xiềng thì cứ thẳng nhiên ở tù, ai bị dừa rớt bể đầu thì cứ thẳng nhiên chết, còn ai chưa bị gì hết thì cứ thẳng nhiên mà sống. Dòng đời cứ thẳng nhiên trôi, chỗ này có người khóc, chỗ khác có người ta cười, đâu còn ai có thì giờ để quan tâm đến người khác chi cho nhọc sức. Tôi nhìn cái miếu đỏ mà lòng xốn sang. Ông già này là người tỉnh nào, đã tốn bao nhiêu tâm huyết tiền cổ vượt thoát ra được, bao nhiêu nguy hiểm vây bủa tứ phía, từ Việt Nam qua được tới đây, ông còn để lại vợ con. Ông chết đi như vậy, còn ai thương nhớ? Bất chợt, tôi nhìn một lượt toàn cảnh. Cả trại nằm trọn trong rừng dừa, còn hàng ngàn cây chưa đốn, những túp liều chen nhau núp dưới bóng mát của nó. Rồi sẽ có bao nhiêu trái dừa sẽ rớt, sẽ có bao nhiêu người nữa bị lên đồi tôn giáo nằm cạnh ông già bất hạnh kia, chỉ có trời mới biết mà thôi. Mà trời thì ở cao xa thăm thẳm, không thèm nói trước. Tôi đi ra tới cầu tàu mà trong đầu cứ còn lẩn vẩn hình ảnh ông già mệt mỏi xác xơ sau bao nhiêu ngày vượt biển đến đây, ghe phải vất vả gian nan mới cập được vô cái cầu tàu này. Ông được lên bờ và ghé ngồi vào một gốc dừa để nghỉ mệt. Phải chi ông bị chuyện rắc rối tới trễ một vài phút, phải chi trái dừa rớt sớm hơn vài phút, phải chi nó rớt trật qua một bên, và hàng ngàn cái phải chi khác nối tiếp nhau cho đến cái phải chi cuối cùng thì tôi vỡ lẽ. Đó là phải chi đừng có việc cộng vô xâm chiếm miền Nam. Thì ông già đâu có vượt biên làm gì? Mà ông không vượt biên thì làm sao dừa bi đông rớt trúng đầu ông được? Và từ đó tôi suy ra hàng trăm hàng ngàn nỗi khổ đau cực nhục của người thuyền nhân tị nạn Việt Nam phải gánh chịu là do cái chủ nghĩa cộng sản thiếu trái tim người gây ra. Mà suy nghĩ cho cùng, đâu phải chỉ có mấy trăm ngàn thuyền nhân chịu khổ đau, cả xứ Việt Nam 60 triệu người cũng đồng chung một thảm cảnh giống nhau. Phải chi đừng có chủ nghĩa cộng sản thì dân tộc sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi lần đến cầu tàu, hàng trăm người vẫn vơ đứng ở cầu đầu cầu, đa số đều ngóng nhìn ra khơi, không biết họ tìm gì ngoài đó. Những câu chuyện về chuyến đi, những may mắn cùng những hải hùng được nhắc đi nhắc lại. Ai ai đến đây cũng đều bị một dấu ấn khắc sâu trong lòng cho đến chết cũng không quên, chuyến đi của cả một đời. Chỗ này thuộc khu A, người ta ra đây để hóng mát, để gặp gỡ hàn huyên. Nước biển đầy rác và phân người, vậy mà chiều hôm qua tôi đã thấy hàng ngàn người lặn hợp dưới đó. Mình mấy bụi bặm dơ giấy mới đi tắm, mà tắm ở đây xong thì dơ hơn, cũng ngậu quá sức. Cái cây cầu dài cả trăm thước này được gọi là cầu Supply. Tôi nghe mọi người đều gọi như vậy cũng đúng thiệt. Từ sớm mơi cho tới nửa đêm, người ta đã chuyên chở vô đảo. Xin mở ngoặc lại của người đọc. Sau năm 1980-81 thì cây cầu đổi tên là cầu Jetty. Những ai đến những năm sau này thì nó đã mang tên là cầu Jetty. Xin đóng ngoặc. Không biết bao nhiêu tấn thực phẩm và hàng hóa các thanh niên tự nguyện thuộc khối tiếp tế, có đến mấy trăm người thay phiên nhau công tác liên tục. Họ di chuyển trên cầu, ở xa trông như đàn kiến tha mồi vào tổ. Kho chứa là một dãy nhà ton dài nằm theo bãi cát bên phải đầu cầu. Xa một chút, sát một chiếc tàu sắt nằm nghiêng trên bãi chơ vơ như một bộ xương rỉ sét. Xin mở ngoặc, danh từ cầu Supply chỉ phổ biến vào năm 79-80, trở về sau được điều chỉnh để gọi cho đúng là cầu Jetty. Xin đóng ngoặc. Xin lỗi, khúc trước tôi chưa thấy nên tôi đã nói trước. Trời đã nóng gắt, oi bức dễ sợ, tôi cởi áo cầm tay, mọi người đều ở trần. Tôi cũng thử ở trần đi giữa đám đông coi thử ra sao, cũng thoải mái, đâu có gì ngại ngùng. Con đường chánh từ cầu Supply đi thẳng vô trung tâm hành chánh của trại bề ngang độ chừng 2 thước. Nó là đại lộ lê lợi của Bi Đông. Người đi như nêm, trên mặt đất nạnh vàng ẻo, một vũng nước đen ngòm nằm bên đường đầy rác rưởi rong rêu chảy ngang qua lộ bằng một đường mương nhỏ. Người ta phải bắt qua vài tấm dán mỏng gập ghềnh, rồi sau đó là người và người. Tôi bị chìm mất trong đám đông di chuyển hỗn độn, một rừng người xô đẩy chen lấn nhau, phức tạp, trôi nùi. Có một giếng nước ngọt ở đầu đường, đông nghẹt người đến lấy nước. Ở đây không có việc sắp hàng chờ đợi, mạnh ai nấy quăng thùng xuống giếng rồi sau đó kéo lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiếng thình thùng thiết va chạm nhau gây nên một âm thanh loảng xoảng vang dội. Nhìn cảnh lấy nước giành giật nhau từng lon, tôi ngao ngán. Trời, phải tả sông Hữu Đột để kéo lên một lon nước nhỏ thiệt là vất vả quá. Trời, phải bao lâu mới được một thùng? Tôi hướng về trung tâm khu A, một cái ổ ong lớn hoạt động nhộn nhịp, rộn ràng ở các dãy nhà ngang dọc. Khu hành chánh của trại ở đầu đường, trên một bãi đất nện được đắp cao, hai dãy nhà cây lợp tôn dựng sóng, vài cái liều cây và liều vải nhà binh được dựng thêm kế bên, tất cả đều được một hàng rào kẽm gai vây quanh. Những chỗ thiếu kẽm người ta lấy cây ván thế vào. Những người có thiện chí và khả năng tự nguyện đóng góp công góp sức mình đang lăng xăng làm việc. Có những người đàn ông, đàn bà và đa số là thanh niên trẻ tuổi. Họ đến từ một phương trời xa xăm, không quen không biết nhau, vì cùng một cảnh ngộ đem sức lực và tâm trí đóng góp vào việc chung của trại. Quyền lợi thì hoàn toàn không có, nhưng trách nhiệm và bổn phận thì khá nhiều. Tôi gặp ngay ông trưởng trại, một người bạn cũ. Có một thời gian anh làm hiệu trưởng trường trung học Thoại Ngọc Hầu ở Long Xuyên, 10 năm rồi mới gặp lại nhau. Anh cũng không thay đổi chút nào, người nhỏ con rắn chắc, đôi mắt xanh như mắt mèo, vì có dòng máu lai, dân gốc bang Pháp Vân, Đại học Sư phạm Đà Lạt. Anh gặp tôi mừng rỡ hỏi thăm tin tức quê nhà và các bạn cùng trong ngày dạy học ở Bình Dương. Tôi cũng mừng lắm vì gặp lại bạn cũ ở nơi tha hương, nói: "À Kiệt nè, đừng lo, đừng có lo, lần lần tụi mình cũng sẽ thấy các bạn đó ghé vô bi đông này hết cho coi. Ở bên nhà ai nấy cũng ráng tìm đường để đi." Rồi tôi mới hỏi: "Bạn có cách nào giúp tôi tìm một người thân trong gia đình đã vượt biên gần 2 tháng nay mà không có biết tin tức? Tôi cũng có nhờ nhắn tin tối hôm qua." Kiệt sốt sắng nói: "E sợ không có ghe vô đảo này, nếu có thì chắc chắn sẽ tìm ra." Kiệt dẫn tôi vào văn phòng hành chánh, gặp anh trưởng phòng tên Phong, lúc trước cũng là giáo sư dạy ở Petuski. Phong đưa cho tôi 6 quyển sổ lớn dày cộm, ghi danh sách người tị nạn theo thứ tự thời gian đến đảo. Xung quanh những bang khác làm việc rộn ràng, họ ngồi trên các băng bằng cây, đánh máy rào rào, mặt bàn cũng bằng cây vá víu sơ sài, những tập vở học trò, những cây viết cùng giấy vụn bừa bãi. Bên vách là một cái tủ cây không có cửa, dùng để sắp xếp hồ sơ, có một màn vải trắng ố vàng che phủ bên ngoài. Tôi kiếm ngày tháng rồi lật từng trang, lật hoài, mãi đến giữa trưa cũng không thấy. Tôi cảm ơn Kiệt và Phong từ giả hội trường để trở về, trong bụng thắc mắc lo âu. Dựa lưng vào gốc dừa nghỉ mệt, tôi nhìn qua bên trái, một dãy nhà tôn dựng sóng dùng làm trung tâm y tế của trại. Có một dấu hồng thập tự đỏ sơn ở trước cửa ra vô. Vào giờ này tuy người đã thưa bớt nhưng vẫn còn đông lắm. Bất chợt tôi nhìn thấy một người quen bên kia đường đang đi lại, rõ ràng là nhạc sĩ Lê Thương, thầy dạy sử địa của tôi ngày trước, không ngờ gặp lại ở cái đảo xa xôi này. Thầy Lê Thương cũng y như ngày xưa, mập mạp, mặt tròn, mắt sáng, miệng cười tươi, phía trong có cái răng vàng duyên dáng. Tôi mừng quá chạy qua chào hỏi: "Ê, chào thầy, thầy qua từ bao giờ, thầy còn nhớ em không?" Tôi mừng hết sức, không kìm được lòng nôn nao, hỏi ào ào không kịp thở. Người thầy dạy học mà tôi hằng kính mến và ngưỡng mộ, những ngày tôi mới lớn, mới vào bậc trung học, thầy Lê Thương với mái tóc xanh mướt ống ả, dáng dấp đẹp đẽ đã gieo vào tâm hồn ngây thơ của tôi lúc đó niềm say mê kính phục. Bây giờ thầy cũng đã vượt biên, ở chung một đảo, không vui mừng sao được. Tôi đã đứng trước mặt mà thầy vẫn còn ngơ ngác đứng im. Vậy là thầy đã quên cậu học trò cũ ngày xưa. Tôi mới nhắc lại: "Ngày xưa em có học với thầy những năm 53-54 ở trường Nguyễn Trãi, Thủ Dầu Một, thầy chắc còn nhớ." Thầy Lê Thương của tôi sau một hồi ngỡ ngàng lắp bắp: "À, ngộ không biết gì hết ta, lị lói cái gì vậy? Trời, sao kỳ cục vậy? Tôi nhìn lộn người rồi sao? Quê ơi là quê, thầy Lê Thương này không phải thiệt, ông ta là người Tàu nói tiếng Việt không rành." Lần này tôi lắp bắp nói không ra tiếng. Ủa, xin lỗi, tôi lộn rồi. Ông Tàu Chợ Lớn bỏ đi một nước. Tôi đứng há hốc như trời trồng, nhìn theo cái lưng ông ta cho tới khi không thấy nữa. Sao mà có người giống nhau quá sức, không phân biệt được. Làm sao mà tôi nhận ra không đúng thầy Lê Thương? Tự nhiên tôi nghĩ ra một điều, lầm bầm cằn nhằn: "Thiệt tình, già cái đầu rồi mà còn ba chốt ba sáng, sao không chịu suy nghĩ hấp tấp nhận lầm, đến phải xin lỗi người ta. Ngu ơi là ngu." Thầy Lê Thương bây giờ ít ra cũng đã 60 đến 65 tuổi, đã trên 20 năm xa cách không gặp lại, thầy phải già ra chứ. Một người 60 mấy tuổi với một người 40 tuổi khác nhau một trời một vực, sao mà làm như vậy cho được? Thì ra cái đầu tôi như cái máy chụp hình, hình nào nó đã ghi rõ một thời thì cứ y như vậy, mà nhớ hoài không thay đổi, không bao giờ thay đổi. Tôi vừa tức cười vừa quay quê ngó quanh một lượt coi có ai để ý không, xong rồi đi một hơi về liều. Chắc mẹ con Duyên đang chờ cơm. Chương thứ 17, Hải đảo buồn lâu bi đát, phần thứ 3. Những thân dừa trơ ra dưới nắng cháy, những mái liều xanh hình như không đủ sức che mát cho những con người khốn khổ chui rút phía dưới. Nắng cháy trên đầu, nắng phỏng dưới chân. Tôi phải chen lấn trong đám đông hỗn độn, ồn ào đủ thứ âm thanh, đủ loại màu sắc để đi cho lọt. Về tới liều thì trời đã trưa. Bi đông bị phơi khô đang bốc hơi ngùn ngục và sắp tan thành nước. Ở đảo chiều xuống rất mau, khoảng 7 giờ thì trời đã tối hù. Một phần vì mặt trời xuống thấp, một phần liều bị che kín mít bốn bên, ánh sáng le lói buổi chiều tà, đâu còn ngõ nào mà chung vô trông cho được. Cơm nước cũng vừa xong, nếu không có việc gì phải ra ngoài thì chỉ có nước đi ngủ. Không có đèn sáp mà chúng cũng chẳng có đèn dầu, tất cả đều bị bỏ lại ở Kapas. Tôi ngồi trong một góc sân thoải mái, hơi mát buổi tối làm cho con người tươi tỉnh trở lại. Vợ chồng anh em quay quần kể chuyện cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày. Cái sàn tuy rất chắc nhưng nhỏ và chật quá, chỉ xê qua xích lại một hai tấc mà thôi. Nói ba điều bốn chuyện thì có tiếng chào rào trộn rộn ngoài cửa, tiếng một thanh niên người Tàu líu lo. À, thì ra thằng con chị Mỹ Á dắt cô Lý Tố Hà đến thăm. Trong bóng tối mờ mờ, cô Hà leo lên gác, mắt nhìn quanh, gặp Duyên và tôi mừng rỡ hỏi dồn. Ủa, có hai anh chị đi chuyến này nữa sao? Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có mấy em. Nghe nói đi cả 2-3 tháng trước rồi mà, sao bây giờ mới tới đây? Thì cũng phải ráng chứ, thiên hạ xúm nhau đi hết rồi mình còn lại với ai. Sau khi cô đi vài tuần thì tụi tôi xuống Bạc Liêu, thì cứ tưởng là được đi liền, nhà đâu bị kẹt lại đó 2 tháng. Đến khi đi được lại không có vào thẳng Bi Đông này mà ghé vô cái đảo kế bên, ở đó lâu tới 1 tháng, kể mất tất cả là 3 tháng bỏ phí vô ích. Cô Hà nhờ cơm gạo Bi Đông nên có vẻ mập tròn hơn trước. Tôi đến đây kể trên 4 tháng rồi, xin đi Mỹ không có được, bây giờ chuyển qua đi Úc. Tôi có một mình nên Úc dễ nhận hơn. Cái xứ gì chỉ có nhận đàn bà, con gái độc thân. Rồi cô hỏi tiếp. Lúc tôi tới Bi Đông có đánh điện tính về, không biết ở nhà có nhận được không. Tôi trông hoài mà không thấy tư từ gì hết, hỏi thăm không ai biết. Tôi trả lời mau mắn. À, có, ở nhà hai bác có nhận được điện tín của cô, hai bác mừng lắm, có đem lên nhà cho tôi coi. Cô Hà xúc động mừng rỡ. Ý trời, vậy mà tôi lo nó không tới, tội nghiệp ông bà già. Ừ, bữa đó ngày Tết dương lịch mà, tôi còn nhớ rõ bác gái khi nhận, đọc chữ bình an thành ra bị nạn, bả mừng quá nên mắt mờ luôn, đọc hết nổi. Cô hỏi nữa, như không tin chuyện ba má cô nhận được điện tín là có thật. Rồi anh có gặp ba tôi không? Anh thấy lúc đó ổng ra sao?